Chương 85, thực lực tăng cường. Sai Linh lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, cười nói, từ đời trước võ tổng đệ không có một người cùng hàng tinh giả thiêm hạ đấu tinh khế ước, ngược lại thắng được đấu tinh phía sau. Thế hệ này xem ra rất nhiều tỷ muội đều chuẩn bị truy tầm hành giả con đường đây chỉ là, dòng này giả võ tổng con đường như thế nào tốt như vậy đi không đi hữu khởi biết không dễ đi hoa huyền ước ngang Sai Linh liếc mắt, ý tứ hàm xúc mười phần. Thật thú vị. Nghìn năm chưa thiêm hạ đấu tinh khế ước thiên hùng tinh thái độ khác thường ký xuống khế ước, rất nhiều tỷ muội nhưng thật ra không muốn ký, thật thú vị Sai Linh nói liên tục hai cái thú vị, nhưng biểu tình nhìn qua lại không phải nhẹ nhõm như vậy, chỉ là cô nương kia núi chỉ sợ sẽ không như vậy theo đuổi xuống phía dưới đây. Nương Sơn Uyển chuyển hàm xúc hừ lạnh, nhãn thần lộ ra một hơi khí lạnh. Nàng tới liền tới, dư tự nhiên kiến thức nàng thủ đoạn. Sai Linh như có sở ngộ. Uyển chuyển hàm xúc nếu như ngươi muốn đi xuống không có khế chủ thủ hộ đối với ngươi có thể cái này không cần Sai Linh ngươi quan tâm, dư tự có tính toán. Uyển chuyển hàm xúc cắt đứt lời của nàng. Sai Linh cười, gật đầu làm a Sai Linh, tống giang ngươi biết nàng ở đâu sao hoa Uyển ước đột nhiên hỏi. Loại tình báo này bổn cung có lẽ sẽ không bán ra. Sai Linh cười không đáp. Nàng đi tìm ngươi hoa Uyển ước đôi lông mày nhíu lại. Cho bổn cung 100 ức. Bổn cung liền trả lời ngươi vấn đề này. Sai Linh cười híp mắt dựng thẳng lên một căn ngón tay ngọc. Hèn. Uyển chuyển hàm xúc lạnh rên một tiếng, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sai Linh. Sai Linh khuôn mặt cười lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, nói ra, nếu như Uyển chuyển hàm xúc ngươi thật muốn tìm nàng, đi Chu Tức Giới, hắn hiện tại hẳn là ở đoạt Chu Tức Giới sinh nhật cương, ngươi bây giờ đi Chu Tức Giới có thể còn có thể gặp được nàng. Cũng hoặc là ngươi có thể đi Cửu Long cung thử thời vận. Hoa Huyền ước nhàn nhạt gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi được rồi Sai Linh, ngươi lần này gọi dư qua đây có chuyện gì vốn là chuẩn bị gọi Huyền hẹn ngươi tới giúp một chuyện, nhưng là bây giờ xem ra là buồn cung loại bỏ, người nam nhân kia định liệu trước, không cần buồn cung trợ giúp đây. Sai Linh nhãn thần nhìn về phía xa xa bị phong tỏa Bạch Mã Nguyên. Lúc này, Bạch Mã Nguyên chu vi nhộn nhạo không gian sóng gợn, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Rất hiển nhiên đã hoàn toàn bị 108 miếng địa sắt tinh bảo cấm không đi hẹp thở, cho phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng Sai Linh thân bên trên bảo vật rất nhiều, vẫn là có thể xuyên thấu phong tỏa chứng kiến Bạch Mã Nguyên bên trong tình huống. Hoa Huyền ước nghe xong, đôi mắt đẹp cũng ngưng mắt nhìn Bạch Mã Nguyên, thần tình như có điều suy nghĩ. Có muốn xem một chút hay không bên trong chuyện gì xảy ra Sai Linh xông Hoa Huyền ước chớp chớp con mắt, cười duyên nói. Ở trong đó nhưng là có một lương sơn đại lục lợi hại nhất hàng tinh giả nha. Ô Hoa Huyền ước lộ ra một tia hứng thú. Sai Linh cũng không nói nhiều, vươn cổ tay trắng, tế khởi một cái lóe ra tử sắc lưu quang bảo kính. Hoa Huyền ước nhìn một cái thì biết rõ cái này bảo kính là một kiện thiên cương tinh bảo. Sai Linh tay kết pháp quyết, đánh ra một đạo tinh lực, bảo kính nhanh chóng biến đại, biến thành vài mét cao thấp. Xoát bảo kính bên trên tạo nên một hồi sóng gợn. Cho thấy Bạch Mã Nguyên bên trong cảnh tựa nở dê. Lạch cạch triệu thần đem Đông Phương Vô Kỵ thắt cổ thành một mảnh huyết vụ sau đó, thu hồi Đông Phương Vô Kỵ tinh giới túi cùng các loại bảo vật, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt đã kinh xuất hiện ở đế hoàng chiến xa bên trên. Triệu thần đạp ở đế hoàng chiến xa phía trên, lập tức cũng cảm giác được tự thân cùng chiến xa trong nháy mắt thì có một loại liên hệ thần bí, phảng phất cả người cùng đế hoàng chiến xa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đỉnh đầu đế hoàng hoa cái không ngừng xoay tròn, vẫy ra vô số thần hoa. Ở trên chiến xa, triệu thần trên người đế hoàng khí tức không còn có cất giữ thả ra ngoài, cái kia duy ngã độc tôn, đế hoàng vô địch mạnh mẽ đại khí thế, cùng đế hoàng chiến xa kết hợp với nhau, tản mát ra khó tả uy nghiêm. Trên người bao phủ quang huy, đó là chí tôn đế hoàng hào quang. Đế hoàng hoa cái sống lại, thất thải hà quang từng luồng rũ xuống, đem đế hoàng chiến xa tí đánh giá ở hà quang trung. Theo hoa cái xoay tròn, tự nhiên toát ra vĩnh hằng bất động chân đế. Triệu thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong chiến xa lại ẩn chứa nhất tôn lô đỉnh. Vị này lô đỉnh là đế hoàng hồng lô, vị này hồng lô có thiên địa hồng lô sâu xa ý nhị. Vị này đế hoàng hỏa lò chính là lăng vân tử cấm cung nguồn suối lăng vân trì biến thành, sở hữu lăng vân trì năng lực, có thể luyện hóa chu thiên bên trong tất cả tới tăng cường đế hoàng chiến xa cùng kỳ chủ người triệu thần thực lực. Triệu thần trong đầu cảm giác rõ rệt đến, ở đế hoàng chiến xa trung ẩn chứa vị kia đế hoàng hồng lô, cái này lô đỉnh toàn thân tử kim màu ngọc lưu ly xanh biếc, lô đỉnh bên trên từng cái thần thái không đồng nhất, trông rất sống động, chân long không ngừng như có sinh mệnh vậy nhanh du tẩu. Dây dưa cùng nhau ngưng tụ thành từng viên đế văn, làm cho vị này lô đỉnh toát ra vô thượng đế đạo thần vận. Có lô đỉnh bên trên, có chi nở cái thái cổ thần long, long khẩu đối với hướng lô đỉnh trùng, phun ra long diễm, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn cửu long đế diễm. Tất cả thiên địa nguyên khí, tu sĩ huyết nục vừa vào đến lô đỉnh trùng, lập tức đã bị đế diễm luyện hóa, hóa thành một từng sợi tử kim sắc đế hoàng long nguyên. Ung ung vừa mới bị triệu thần đánh chết Đông Phương Vô Kỵ cùng hắn 100 thanh nguyên thủy vô cực kiếm lập tức bị cuốn vào đế hoàng hồng lô trùng, ở đế diễm dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh bị luyện hóa thành từng đạo hình rồng đế hoàng long nguyên. Lao ra đế hoàng hỏa lò, hướng trên chiến xa triệu thần thật nhanh chui vào. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy triệu thần đứng ở đế hoàng chiến xa bên trên, ngoài thân từng cái tử kim sắc chân long như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng theo triệu thần quanh thân lỗ chân lông, hướng triệu thần trong thân thể chui vào. Cái này đế hoàng long nguyên chính là trong thiên địa nhất tốt năng lượng tinh thuần một trong, vô luận là đem ra luyện thể vẫn là đem ra tăng cường tinh lực tu vi đều là nhất ý kiến hay. Triệu thần không chút do dự đem đế hoàng long nguyên quan chú đến chính mình nhục thân chung, triệu thần nhục thân lập tức giống như một cái quỷ chết đói một dạng, điên cuồng cắn nuốt đế hoàng long nguyên. Từng cái tử kim sắc chân long bị cắn nuốt hầu như không còn, cùng lúc đó, triệu thần quanh thân ngũ tạng lục phủ, huyệt khiếu, cốt tủy, huyết nục, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Nhục thân cảnh giới cũng nhanh chóng từ lực lượng vô cùng hướng sợi tóc như thần binh đại bộ mại tiến. Trong chớp mắt, triệu thần nhục thân thực lực liền tăng cường 1/10. Chẳng qua lúc này, triệu thần chung quanh tử kim sắc chân long cũng đột nhiên biến mất. Hiển nhiên luyện hóa một cái tinh không kỳ đại tu sĩ cùng 100 thanh nguyên thủy vô cực kiếm chỉ có thể làm cho triệu thần tăng cường nhiều như vậy. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus 20C nảy tăng 20 phiếu.